ông. Ngươi bảo trọng. Thôn Thịnh dứt lời, liền rời đi không quay đầu lại. Chẳng qua, phương hướng Thôn Thịnh rời đi, cũng không phải là tổ miếu Minh Giang, mà là phía đông Ngô Nhạc. 800 dặm về phía đông Ngô Nhạc, là xuyên Tề Hải mà nước sông Minh Giang chảy vào. Thôn Thịnh bay đến biển rộng, lục địa bị hắn bỏ lại phía sau. Sau khi ước tính mình đã đến vị trí cần đến, Thôn Thịnh đâm đầu thẳng vào trong biển, không ngừng lặn xuống, cho đến khi đạt đến độ sâu 1.500m so với mực nước biển. Hải dương nơi đây tĩnh lặng im ắng. Ở bên trên bình nguyên đáy biển hoang vu, có một tòa thành lũy biển sâu đứng sừng sững nơi này, chính là trụ sở của Sa Yêu Nguyên Anh kỳ sĩ, cứ điểm Ô Hoàng. Thôn Thịnh nhắm chặt hai mắt, dùng tu vi kết đang phát ra một đạo thần thức. Đạo thần thức này sẽ tự động loại bỏ tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Mà nội dung thần thức là, nhân tộc làm loạn, mời thân tộc xuất thủ tương trợ. Kỳ sĩ gần đây rất phiền. Bởi vì khánh điển đang đến gần, cho nên lão gia hải tộc chạy tới từ các nơi càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, các vị lão gia còn có đủ loại ma bệnh kỳ quái. Có một ít lão gia không ở trong khách sạn VIP mà hắn xây, mà là nửa đêm khuya khoắt đứng trên gốc cây san hô, trừng to con mắt giống như đèn đường. Đây mẹ nó ai chịu nổi. Vốn dĩ, kỳ sĩ y ứng phó với những lão gia này đã gần như kiệt sức, nhưng người nào có thể nghĩ đến, hết lần này tới lần khác ở trong lúc mấu chốt này, Thôn Thịnh lại muốn hẹn hắn ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Còn nói cái gì sinh tử tôn vong của toàn thể thủy tộc, như thể có chuyện gì đó quan trọng lắm. Kỳ sĩ dù sao cũng không tin. Ở bên ngoài cứ điểm Ô Hằng, kỳ sĩ đi đến trước mặt Thôn Thịnh như đã hẹn. Thôn đạo hữu, đã lâu không gặp. Kỳ sĩ cười chắp tay đối với Thôn Thịnh. Thôn Thịnh cũng đáp lễ nói. Kỳ đạo hữu, xin lỗi đã làm phiền ngươi. Không phiền, không phiền, chúng ta cùng thuộc thủy tộc, nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe kỳ sĩ nói như vậy, Thôn Thịnh liền nghiêm túc. Hắn miêu tả ngắn gọn tình huống cho kỳ sĩ, sau đó nghiêm túc nói. Kỳ đạo hữu, việc này tuyệt đối không thể chủ quan. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Nếu như lại để cho nhân tộc sử dụng câu cá phù kia bừa bãi như vậy, quả thực là tai họa ngập đầu của hai tộc chúng ta. Kỳ sĩ sau khi nghe Thôn Thịnh nói, lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lơ đỉnh. Điểm đầu tiên là, độ sâu của biển không phải dòng sông có thể so sánh. Coi như những nhân loại này cầm cái gì câu cá phù đến biển câu, phạm vi ảnh hưởng cũng vô cùng có hạn. Cứ điểm Ô Hoàng bọn hắn lúc đầu cũng không có ý định quản vùng biển nông, tùy tiện cho nhân tộc náo làm sao cũng không đáng kể. Một tấm phù lục nhất giai nho nhỏ, còn có thể ảnh hưởng đến cứ điểm biển sâu bọn hắn sao? Điểm thứ hai, kỳ sĩ ý cùng với Thôn Thịnh cùng là thủy tộc. Đối với sinh mệnh lực của thủy tộc, kỳ sĩ ỷ có 100% lòng tin. Câu cá phù này dù thế nào đi nữa, nói trắng ra cũng chỉ là năng lực đánh bắt mạnh một chút. Nhưng trên thực tế, phù này căn bản sẽ không cải biến hoàn cảnh sinh thái trong dòng sông. Chương 185, lùa cá. Chỉ cần hoàn cảnh không cải biến, số lượng thủy tộc mà hoàn cảnh có khả năng gánh chịu liền sẽ không thay đổi. Với năng lực sinh sản của thủy tộc, phần lớn sẽ hồi phục trong vòng 7 hoặc 8 năm. Vài chục năm lại đạt đến đỉnh phong cũng không có vấn đề gì cả. Vài chục năm đối với tu sĩ kết đan, Nguyên Anh mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian ngồi xuống tu luyện một lần. Nếu Thôn Thịnh nói thủy tộc bị tổn thất, kỳ sĩ là tin. Nhưng nếu Thôn Thịnh nói thủy tộc có tai họa ngập đầu, kỳ sĩ một chữ cũng sẽ không tin. Ô Hoàng cùng với Minh Giang xem như hàng xóm, ở giữa lẫn nhau, đều có đi lại, cũng đều có hiểu biết. Một thành lũy mới được xây dựng như Ô Hoàng cũng đều có cái gọi là đại trận hộ thành. Minh Giang có lịch sử lâu đời, nội tình so với Ô Hoàng chỉ mạnh hơn, chứ không yếu hơn. Coi như bọn hắn không có Nguyên Anh, kỳ sĩ ỷ cũng không tin thủy tộc Minh Giang không có ác chủ bài. Thủy tộc Minh Giang không ra ác chủ bài, ngược lại tới tìm kỳ sĩ hắn, đây không phải nói rõ muốn để cho hải tộc bọn hắn ra mặt, giúp thủy tộc đối kháng nhân tộc, cuối cùng làm tốt thì sao? Việc này nếu như đặt ở trước kia, kỳ sĩ ít nhất sẽ dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ Thôn Thịnh. Nhưng bây giờ, Ô Hoàng, vì Tam Thái Tử đã bận rộn không ngóc đầu lên được, thật sự không có tâm tư dây dưa với họ hàng xa. Kỳ sĩ lộ vẻ mặt khó xử, chắp tay đối với Thôn Thịnh nói. Thôn đạo hữu, việc này cũng không phải là kỳ sĩ ta không muốn giúp ngươi, thật sự là lực bất tòng tâm. Cứ điểm này của ta thoạt nhìn quy mô không nhỏ, thực tế đã sớm miệng cọp gan thỏ, đụng một cái liền nát. Nhân tộc thế mạnh đã lâu, việc này theo ta thấy, không bằng tạm thời ẩn nhẫn. Đợi hai tộc ta ngày sau khôi phục nguyên khí, lại tiếp tục thảo luận. Thôn Thịnh nghiêm túc nói, kỳ đạo hữu, nhân tộc thế mạnh không sai, nhưng nếu hai tộc thủy hải chúng ta liên thủ đối địch, chưa hẳn đã không có lực đánh một trận. Kỳ đạo hữu, nhân tộc tham lam, hai tộc chúng ta hôm nay lui một bước, ngày mai lui một bước, có thể ngủ yên một đêm, nhưng ngày mốt nhìn xung quanh, nhân tộc lại đến. Mong đạo hữu báo cáo việc này cho Long Vương, cân nhắc nhiều hơn. Kỳ sĩ miễn cưỡng đáp ứng, nói, chuyện này ta sẽ trở về bàn bạc với đoàn cố vấn. Thôn đạo hữu, ta bận việc cứ điểm, liền không giữ ngươi lại dùng cơm. Thôn Thịnh nhìn thấy thái độ của kỳ sĩ, thở dài, chắp tay, liền cáo từ trở lại tổ miếu Minh Giang. Có một số việc, không phải mong muốn là có thể thực hiện. Tại tổ miếu Minh Giang, Lan Dạ chờ đợi Thôn Thịnh đã lâu. Hắn thấy Thôn Thịnh trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Tộc huynh, như thế nào? Thôn Thịnh lắc đầu, nói. Nhân tộc tham lam, hải tộc nhu nhược, thủy tộc chúng ta không có chỗ dựa. Lan Dạ dù sao cũng hơi trẻ tuổi, lúc này nghĩ ra hạ sách, nói. Tộc huynh, không bằng chúng ta đánh đến tận cửa đi, liều mạng cùng với bọn hắn. Cắn rơi một miếng thịt của bọn hắn, để nhân tộc bọn hắn đau đớn, liền có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt không thể. Hiện tại là thủy tộc chúng ta là bên bị hại, tình lý đều tại tộc ta. Nếu như thật sự động tay, vậy liền tặng đạo lý tốt đẹp cho nhân tộc. Đến thời điểm đó, chẳng những không có người giúp chúng ta nói chuyện, sẽ còn chỉ trích chúng ta đã thương người. Đã không ngăn cản được, cũng không đánh được, như vậy chúng ta. Thôn Thịnh cười nói. Hải tộc không xuất thủ, chúng ta liên buộc bọn họ xuất thủ. Lan Dạ, ngươi gọi bọn người Nhược Lân Hồn Hà tới, ta đi mở ra đại trận hộ tộc. Các ngươi nhanh chóng hành động, tận khả năng lùa bầy cá vào trong đại trận. Đợi Minh Giang không còn cá, nhân tộc sẽ đánh chủ ý lên trên đầu hải tộc, để ta xem những đại năng hải tộc còn có thể ngồi yên hay không. Lan Dạ nhãn tình sáng lên, nếu bàn về âm hiểm, không phải, nếu bàn về cao minh, vẫn là tộc huynh hắn Cao Minh Hồ. Được, ta sẽ lập tức triệu tập bọn người Nhược Lân Hồn Hà, toàn lực lùa cái. Trước mặt Giang Thành là một tấm phù lục hắn vừa vẽ ra. Dáng dấp của tấm phù lục này có chút giống Thả Lỏng Cơ Bắp Phù, chính là bản thăng cấp đảo ngược của Thả Lỏng Cơ Bắp Phù, tên gọi tắt Thả Lỏng Ngược Phi. Nhưng hiện tại, Giang Thành gặp được một vấn đề mới, chính là Tào Vượng không có ở đây, tấm Thả Lỏng Ngược Phù này, hắn đi tìm ai thí nghiệm bây giờ? Giang Thành nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra một nhân tuyển thích hợp nhất, Nhạc Linh Nhi. Nhạc đạo hữu với tư cách là phù sư nhị giai, đồng thời hiểu rõ kỹ thuật phù lục, hơn nữa trọng yếu nhất chính là nàng là đối tác phát triển phù lục thân cận nhất của Giang Thành. Giang Thành nghĩ không ra còn có ai đáng giá tín nhiệm hơn Nhạc Linh Nhi. Chương 186, khác biệt cơ bản. Đã quyết định nhân tuyển, Giang Thành cũng không có chần chờ, hắn lập tức móc ra thông tấn phù, tìm tới Nhạc Linh Nhi, bấm mã số của nàng. Alo, ta đây. Nhạc đạo hữu, ngươi có rảnh không? Ta vừa nghĩ ra một tấm phù mới, muốn mời ngươi đến cùng nghiên cứu. Phù mới, 2. Ở đầu bên kia thông tấn phù, phát ra thanh âm kinh ngạc không che giấu chút nào của Nhạc Linh Nhi. Khá lắm, câu cá phù mới bán được bao lâu? Giang Thành lại nghĩ ra phù mới rồi. Nhạc Linh Nhi vỗ nhẹ vào bộ ngực dư dả của mình, yên lặng bình phục tâm tình kích động trong lòng. Nàng trước đây chủ động nhưng lợi ích, đặt cược vào Giang Thành là đúng. Giang Thành mặc dù tạm thời còn chưa được cấp giấy chứng nhận phù sư, nhưng hắn ở bên trên phát minh sáng tạo phù lục, không thể nghi ngờ là có được thiên phú hiếm thấy trên đời. Phù sư cao giai thường xuyên phát minh phù lục, Nhạc Linh Nhi là đã nghe nói qua. Nhưng phù sư không giai mỗi ngày phát minh phù lục giống như Giang Thành dạng này, Nhạc Linh Nhi là chưa từng nghe thấy. Đây nếu để cho Giang Thành đề thăng cấp độ phù sư, để hắn tiến hành mở mang những phù lục cao giai đó. Trang diện kia, Nhạc Linh Nhi chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy kinh khủng. Rảnh, rất rảnh, ngươi đang ở ngôi Nhạc Tiểu Trúc sao? Ta sẽ đến đó ngay. Phòng tháng 2 năm 1906, ngôi Nhạc Tiểu Trúc. Trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng khách của căn hộ, hai người đẹp đang ngồi cạnh nhau. Một người là Liễu Khuynh Thân mang cổ trang kiểu mới. Đôi chân dài của nàng đặt chéo dưới ghế sofa, hai tay buông thõng xếp trên đùi, lưng eo thẳng tắp vừa đúng, tự nhiên, mà không tận lực, khiến cả người nàng trông điềm tĩnh, lại không mất đi ưu nhã bẩm sinh. Một người khác là Nhạc Linh Nhi buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng và quần jean rộng. So sánh với khí chất của Liễu Khuynh sát bên, Nhạc Linh Nhi trông có vẻ kém tự tin hơn. Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng, ai ở bên cạnh Liễu Khuynh mà còn có thể tự tin trách. Nhạc Linh Nhi hơi quay đầu lại, lén nhìn nữ tu sĩ họ Liễu ở bên cạnh. Ngũ quan vô cùng tỉnh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, cổ ưu nhã giống như thiên nga, đôi vai vuông vắn và thẳng, cùng với cành cây nhỏ quả lớn một chút đạo lý cũng đều không nói. Còn có vòng eo thon gọn muốn mạng người như rắn nước. Nhạc Linh Nhi vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Nàng kỳ thật đã khá hài lòng với vóc dáng của mình, địa phương nên gầy đầy đủ gầy, địa phương nên mập cũng đầy đủ dinh dưỡng. Nàng ở trong hệ phù lục liên đại cũng thuộc về mỹ nữ số 1 số 2. Hơi cố gắng, tranh một chuyến hoa khôi liên đại cũng có cơ hội. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Liễu Khuynh, cảm thấy dung mạo này của Liễu Khuynh là tuyệt đối không phải người bình thường có thể mọc ra. Nói một câu không dễ nghe, quả thực đẹp đến mức giống như hồ ly tinh hóa thành người vậy. Đừng nói những nam tu kia, coi như là bản thân nàng nhìn Liễu Khuynh, trong lòng cũng đều cảm thấy ngứa ngáy. Nhạc đạo hữu, Liễu Khuynh, Mời đọc phần mô tả của phù mới. Giang Thành cắt đứt suy nghĩ lung tung của Nhạc Linh Nhi, đưa sách hướng dẫn thả lỏng ngược phù hắn vừa viết xong cho Nhạc Linh Nhi cùng với Liệu Khuynh. Nhạc Linh Nhi vốn định cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng nàng vừa nhìn thấy tên phù đã thất sắc. Tên: thả lỏng ngược phù. Cấp độ: nhất giai. Loại hình: trị liệu. Hiệu quả: thả lỏng cơ đường tiêu hóa của mục tiêu. Lưu ý: thức ăn ở đường tiêu hóa sẽ được xử lý với tốc độ nhanh hơn, nên sử dụng trong nhà vệ sinh hoặc gần nơi thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề sinh lý. Phải nhớ mang đủ nhiều giấy. Chuyện này, ta, nó, Giang Đạo Hữu. Nhạc Linh Nhi muốn nói lại thôi. Giang Thành nói. Nhạc Đạo Hữu mời nói. Đây là phù làm cho người ta tiêu chảy sao? Không, đây không phải là tiêu chảy phù. Giang Thành nghiêm túc uốn nắn chỗ nhầm lẫn của Nhạc Linh Nhi. Tấm phù lục này của ta, chuyên dùng để thả lỏng các cơ đường tiêu hóa của người bị trúng phù, cũng không phải là vì để cho người trúng phù tiêu chảy. Tiêu chảy chỉ là kết quả cơ bắp thả lỏng, không phải là mục đích của phù này. Hơn nữa, tấm thả lỏng ngược phù này của ta và tiêu chảy phù có một sự khác biệt cơ bản. Nhạc Linh Nhi sững sờ nói. Khác biệt cơ bản gì? Tấm thả lỏng ngược phù này của ta sẽ giúp người trúng phù giữ vững thể diện. Ít nhất nó sẽ giúp đối phương kiên trì tiến đến khu vực an toàn và giải phóng bản năng tự nhiên của mình. Nhạc Linh Nhi thật không biết rõ nên nói cái gì. Ngươi nói phù này của Giang Thành rất không hợp thói thường, nhưng nó lại có vẻ hợp lý một cách kỳ lạ. Ngươi nói phù này của Giang Thành rất biến thái, nhưng nó lại giúp người khác giữ vững thể diện. Ngươi nói phù này của Giang Thành vô dụng, nó lại khiến người ta có cảm giác giống như tuyệt chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 187, không thành vấn đề. Nhạc Linh Nhi nhẫn nhịn nửa ngày, nàng cảm thấy với tư duy của một người bình thường như nàng là hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của Giang Thành. Điểm này, từ lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt, thảo luận câu cá phù, Nhạc Linh Nhi đã nhận ra. Có lẽ, chỉ có dạng người như Giang Thành mới có thể được xưng là thiên tài. Mà Nhạc Linh Nhi nàng, chỉ có thể thành thành thật thật làm con gái ngoan của thiên tài. Giang Đạo Hữu, ngươi gọi ta tới đây, chính là vì thí nghiệm tấm phù lục này. Ông, Giang Thành gật đầu. Sau khi đạt được câu trả lời khẳng định của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi sững sờ tại chỗ. Nàng đã không có cách nào lại dùng tiếng nói để hình dung tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Nhạc Linh Nhi nàng, coi như không bằng Liệu Khuynh, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn xứng đáng với từ mỹ nhân đúng không? Kết quả tên Giang Thành này, giữa ban ngày gọi thông tấn phù mời nàng tới. Nàng còn chuyên môn, vì phù hợp với quần áo, trang điểm nhẹ không để lại dấu vết. Kết quả Giang Thành gọi nàng tới để thể nghiệm tiêu chảy, để cho nàng tiêu chảy ở trước mặt hắn. À hai, hắn đến cùng có biết cái gì gọi là thương hoa tiết ngọc hay không? Liệu Khuynh trả sách hướng dẫn lại cho Giang Thành, nói. Hiểu rồi. Giang Thành khẽ gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Liệu Khuynh khẽ gật đầu, ý là nàng đã chuẩn bị xong. Câu trả lời khẳng định này của Liệu Khuynh trong nháy mắt khiến cho Nhạc Linh Nhi cảm nhận được áp lực lớn lao. Quá nhọc, làm nhân viên cho Giang Thành quá nhọc. Ngay cả một mỹ nhân tuyệt sắc như Liệu cô nương cũng đều phải thành thành thật thật giúp Giang Thành thử phù, Nhạc Linh Nhi nàng còn có thể thế nào? Được rồi, coi như con gái làm tròn lòng hiếu thảo với cha mình. Ta cũng đã hiểu. Nhạc Linh Nhi trả sách hướng dẫn cho Giang Thành. Giang Thành cũng khen ngợi gật đầu. Đương nhiên, người trên địa cầu thí nghiệm thuốc đều có thù lao. Nhạc Linh Nhi cùng với Liệu Khuynh giúp hắn thử phù, khẳng định cũng phải được bồi thường. Giang Thành lấy ra hai khối linh thạch thượng phẩm, bỏ vào trong tay Nhạc Linh Nhi cùng với Liệu Khuynh. Khối linh thạch thượng phẩm kia của Liệu Khuynh tự nhiên lại trở về trên người Giang Thành, mà Nhạc Linh Nhi lại cầm linh thạch, do dự nói. Có nhiều quá hay không? Sẽ không, đây là các ngươi, nên được. Về sau có khả năng sẽ còn làm phiền ngươi giúp thử phù. Nhìn thấy thái độ của Giang Thành không tệ, lại cho tiền, trong lòng Nhạc Linh Nhi lập tức dễ chịu hơn nhiều. Thử đi, ta đã chuẩn bị xong. Giang Thành nghe vậy liền lấy ra hai tấm thả lỏng ngược phù. Tấm thứ nhất đánh vào trên người Liệu Khuynh, sau đó lắng lặng quan sát sự biến hóa của Liệu Khuynh. Cuối cùng cho ra kết luận, phù lục nhất giai đối với rắn bát giai không có hiệu quả gì. Sự ưu việt của đẳng cấp đã được thể hiện ra vô số lần. Nhạc Linh Nhi thấy Liệu Khuynh bình yên vô sự, trong lòng vốn là còn có chút sợ hãi, lúc này cũng biến mất không thấy. Liệu Khuynh cũng đều vô sự, nàng khẳng định cũng sẽ không làm xấu mặt. Nhạc Đạo Hữu, ta chuẩn bị đánh vào người ngươi, ngươi hãy cảm thụ cẩn thận, nói hiệu quả cho ta. Được, không thành vấn đề. Nhạc Linh Nhi vừa mới nói xong, Giang Thành liền đánh thả lỏng ngược phù lên trên người nàng. Chỉ một thoáng, Nhạc Linh Nhi liền phát ra âm thanh. Sau đó, cơ đường tiêu hóa của nàng bắt đầu hoạt động với tốc độ đáng kinh ngạc. Rất nhanh, cơ hồ chỉ gần 10 giây, Nhạc Linh Nhi liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi cảm nhận được phản hồi từ cơ thể, mắt hạnh xinh đẹp của nàng trong nháy mắt trừng lớn, đôi chân thon dài trong chiếc quần jean rộng, càng là vô thức khép chặt. Các cơ trên toàn cơ thể của Nhạc Linh Nhi cũng không tự chủ được căng cứng. Hô hấp và nhịp tim không có dấu hiệu nào tăng tốc. Huyết dịch bất an càng là trực tiếp xông lên gương mặt của nàng, khiến cho gương mặt trắng nõn xinh đẹp ban đầu của nàng trở nên đỏ bừng. Nhạc Linh Nhi vặn vẹo cơ thể một cách bất an, hàm răng trắng tinh, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ thắm. Giang Thành nhìn thấy phản ứng của Nhạc Linh Nhi, liền vội vàng móc giấy bút ra, bắt đầu hỏi thăm triệu chứng cùng với cảm thụ của nàng. Thanh âm của Nhạc Linh Nhi nhỏ như mũi, hơn nữa ngữ khí run rẩy, cả người đều đang ở bên bờ sụp đổ, có thể sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Giang Thành, ngươi hỏi xong chưa? Ta sắp không được rồi, còn một chút nữa. Vậy ngươi nhanh lên, van cầu ngươi nhanh lên. Rốt cục, Giang Thành thu được toàn bộ số liệu thả lỏng ngược phù từ trên người Nhạc Linh Nhi, mà thân thể cùng với tinh thần của Nhạc Linh Nhi đều đã đạt tới cực hạn chân chính. Nhạc đạo hữu, bây giờ ngươi đã có thể đi vệ sinh. Mặt Nhạc Linh Nhi đỏ đến mức sắp nhỏ ra được máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 188, ép sung. Nàng cắn răng, cực độ xấu hổ khẩn cầu. Giang Thành, ngươi có thể ôm ta đi qua không? Ta hiện tại không dám động. Đương nhiên, Giang Thành luôn luôn rất tình nguyện trợ giúp người khác. Liệu Khuynh nhìn chăm chăm Giang Thành ôm Nhạc Linh Nhi, đi vào chỗ ngoặc toilet, biến mất ở trong tâm mắt của nàng. Nàng hơi nghi hoặc một chút cúi thấp đầu, nhìn cái bụng phẳng lì của mình. Bên trong ngôi Nhạc Thành, có rất nhiều cửa hàng chuyên bán phụ lục. Ở bên trong những cửa hàng phụ lục này, có 3 cửa hàng phụ lục có quy mô không nhỏ, rất có danh tiếng cùng với lực ảnh hưởng tại bản địa Ngô Nhạc. Nhà thứ nhất tên là Trân Bảo Phụ Lục, trong tiệm có một vị phù sư nhị giai thâm niên tọa trấn, cửa hàng chủ yếu bán phù lục nhất giai cùng với phù lục nhị giai, thậm chí còn có con đường trợ giúp khách hàng mua sắm phù lục tam giai. Nhà thứ hai tên là Quảng Đức Phù Lục, trong tiệm có 2 vị phù sư nhị giai tọa trấn, cửa hàng cùng với rất nhiều trường đại học đều có hợp tác, có thể cung cấp đơn đặt hàng cùng với cơ hội thực tập cho sinh viên chuyên ngành phù lục, cho nên thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Nhà thứ ba tên là Hân Tình Phù Lục, trong tiệm cũng có một vị phù sư nhị giai thâm niên tọa trấn, cửa hàng thành lập vào 200 năm trước, thuộc về cửa hàng phù lục danh tiếng lâu năm tiếng lành đồn xa tại Ngô Nhạc. Vì giành được một chút thịt từ trong miệng tiên môn, với sự chấp thuận ngầm của quan phủ Ngô Nhạc, sản nghiệp cải tiến câu cá phù tại Ngô Nhạc thành phát triển rất mạnh mẽ. Cơ hồ tất cả phù sư có năng lực cải tiến câu cá phù, toàn bộ đều gia nhập vào bên trong Thịnh Yến Kiếm Linh Thạch này. Bên bờ sông nào đó, đoàn đội nghiên cứu phát minh của Quảng Đức Phù Lục trú đóng ở đây. Đoàn đội cấu thành từ một vị phù sư nhị giai thâm niên, cùng với 3 vị phù sư nhất giai có kinh nghiệm. Lão đại, Hân Tình bên kia đã giải tỏa tiềm lực câu cá phù đến 95%. Chúng ta có nên tiến thêm một bước nữa không? Giải tỏa toàn bộ cũng không khó, nhưng lần trước chúng ta đã thử qua, câu cá phù bật hết công suất ngược lại không câu được cá. Ngươi nhìn đi, Hân Tình bọn hắn cũng chỉ dám giải tỏa 95%, nói rõ bọn hắn cũng ý thức được điểm này. Lão đại, ngươi nói xem có phải trong nước không có cá hay không? Ta gần đây nghe những người câu cá lâu năm kia phàn nàn, nói hiện tại không cường hóa phù lục thêm, cũng không dễ câu được cá. Phù sư nhị giai cười nói, nếu như trong nước thật sự không có cá, như vậy câu cá phù mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì? Phù sư nhất giai lo lắng nói, thế nhưng mà, nếu chúng ta tiếp tục câu cá như thế này, liệu có thực sự câu hết cá trong nước không? Phù sư nhị giai không lo lắng chút nào nói, không có khả năng, số lượng câu cá là không thể so sánh với đánh bắt quy mô lớn. Không nói những cái khác, ngươi có thấy giá cá ở chợ cá của chúng ta giảm xuống không? Ôm, có khả năng giảm một chút, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Chờ đến lúc giá cá xuống thấp đến mức vứt cá xuống đất mà không ai thèm nhặt, đó mới là lúc trong sông thực sự không còn cá nữa. Phù sư nhất giai khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Phù sư nhị giai nói, như vậy đi, chúng ta hãy thực hiện một thí nghiệm khác. Lần này, ta sẽ thử tăng công suất của câu cá phù lên 110%. Phù sư nhất giai kinh ngạc nói, ô, phù này còn có thể ép sung. Yên tâm, vật liệu nên phù này dùng rất không tệ, ép sung một chút là không có vấn đề. Có thể sẽ sớm dùng hết linh lực trong khuy linh thạch, nhưng khuy linh thạch bao nhiêu tiền chứ? Đổi một cái khác là được rồi. Yên tâm đi. Phù sư nhị giai rất nhanh hoàn thành ép sung câu cá phù, giao vào trong tay phù sư nhất giai. Ngươi thả phù này ở trong sông, chúng ta đi ăn trước, sau bữa tối quay lại xem phù ép sung này có thể câu được cá hay không. Được. Đoàn đội nghiên cứu phát minh vứt bỏ công việc trong tay, trở về Ngô Nhạc để ăn tối. Sau đó, đúng như dự đoán, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sáng ngày hôm sau, đoàn đội nghiên cứu phát minh tụ tập bên bờ sông, sau đó bọn hắn liền phát hiện ra, phòng nghiên cứu phát minh bọn hắn dựng tạm thời bên bờ sông đã bị phá hỏng. Một vị phù sư nhất giai trong đó lập tức nói, chuyện này khẳng định là Trân Bảo, hoặc là Hân Tình bọn hắn giở trò quỷ. Không, Đừng vội kết luận, hãy nhìn vào đây. Phù sư nhị giai tuổi tác lớn, nhìn thấy nhiều thứ hơn so với những người khác. Hắn chỉ vào một dấu vết kéo trên mặt đất, nói. Vết tích ma sát lớn như thế, trông không giống như con người có thể làm ra, mà giống như là đồ vật trong nước. Chu Hành, ngày hôm qua, để ngươi thử câu cá phù, ngươi đã lấy nó lên chưa? Chương 189, để cá lớn bơi một lát. Hả, ta ăn cơm xong, giống như đã quên mất phù ép xong kia. Chu Hành còn lo lắng hắn lão sư mắng hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, lão sư của hắn chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại còn vỗ mạnh vào vai hắn. Quên mất tốt, ta đã hiểu được rồi. Vì sao câu cá phù bật hết công suất ngược lại không câu được cãi? Vì sao? Đúng thế, đó là vì sao? Bởi vì cá lớn chân chính, cách Ngô Nhạc quá xa, ngươi muốn nó cắn câu, ngươi dù sao cũng phải cho nó thời gian bơi tới chữ. Nhanh, nhóm chúng ta lại làm mấy tấm câu cá phù ép xung thí nghiệm một chút, đây chính là cơ hội buôn bán to lớn. Nhân mạch của Chu Vân Sơn tại Ngô Nhạc rất rộng, hơn nữa còn có khối tài sản khổng lồ, cho nên không có gì ngạc nhiên khi hắn trở thành khách quý của các cửa hàng phù lục lớn tại Ngô Nhạc. Quảng Đức Phù Lục vừa phát triển ra siêu cấp câu cá phù, liền lập tức mời Chu Vân Sơn tới dùng thử. Chu Vân Sơn cũng khá hào phóng, đối mặt với giá bán 10.3 số không khối linh thạch hạ phẩm do Quảng Đức đưa ra, không nói hai lời lập tức mua siêu cấp câu cá phù, thậm chí còn trực tiếp lũng đoạn nhóm phù lục đầu tiên mà Quảng Đức sản xuất, mua ngay 5 tấm trong một lần duy nhất. Theo lời của Chu Vân Sơn, hiệu quả của phù lục không quan trọng, thuần túy là muốn ủng hộ sự nghiệp cải tiến câu cá phù tại Ngô Nhạc. Ở bên ngoài Ngô Nhạc thành, trên đường nhỏ nào đó dẫn đến chỗ sâu Nhạc Sơn, Chu Vân Sơn, Bách Văn Đạo, Ngô Hướng Dương và hai người khác, tổ câu cá 5 người tập hợp một lần nữa. Chu Vân Sơn vừa đi tới, liền phát siêu cấp câu cá phù vào trong tay các huynh đệ. Tất cả mọi người đều có phù, hôm nay là đỏ sức công bằng thuần túy, thua liền phải nhận, không cho phép kiếm cớ. Ngô Hướng Dương cười nói, lão Chu, nói tới công bằng, lão Ngưu ta liền chưa hề thua bao giờ. Ha ha, lão Ngưu ngươi là có miệng cứng nhất. Năm người vừa trêu ghẹo, vừa đi đến vị trí câu, mọi người thống nhất động tác, phi thường thuần thục treo lên câu cá phù tiến hành thả câu. Hiển nhiên, thân là người câu cá lâu năm Ngô Nhạc, sử dụng câu cá phù đã biến thành kiến thức câu cá cơ bản. Sau một tiếng, cần câu của năm người rất chỉnh tê, không có một chút động tĩnh. Bọn người Ngưu Hướng Dương hiển nhiên có chút gấp, dù sao dùng câu cá phù còn không câu được cá, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Chu Vân Sơn đã được người Quảng Đức phù lục dặn dò qua, cho nên vững như Thái Sơn, không có mắc câu. Để cá lớn bơi một lát. Một tiếng qua đi, đám người đợi thêm một tiếng, rốt cuộc đợi đến ánh trăng treo cao. Lúc đêm hôm khuya khoắt, cần câu của Chu Vân Sơn đột nhiên bị một cổ cự lực đột nhiên kéo thẳng. Chu Vân Sơn vừa định cười to, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ cự lực này quá lớn, thế mà kéo thẳng hắn xuống nước trong lúc hắn đang đứng trên bờ dùng toàn lực kéo cần. Ánh trăng sáng trong, chiếu lên mặt nước, sóng nước lấp loáng. Một bộ phận lấp loáng là bọt nước cuồn cuộn, một bộ phận lấp loáng khác là vảy cá lớn. Trời đất, đây là thứ đồ gì? Không phải là cá đó chứ, lớn như thế. Khác biệt với người bình thường gặp phải cá khủng chính là, bọn người Ngưu Hướng Dương giờ phút này chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại từng người đều dị thường hưng phấn. Ngưu Hướng Dương trực tiếp ném cần câu trong tay mình đi, vừa cởi quần áo chuẩn bị xuống nước, vừa hét lớn. Ai dám làm tổn thương huynh đệ của ta, Chu huynh chớ sợ, ta sẽ giúp ngươi thu thập con cá này. Bách Văn Đạo có tu vi cao nhất trong mấy người cũng không có sốt ruột xuất thủ. Con cá này nhìn có vẻ to, nhưng tu vi chẳng qua là luyện khí tầng 5. Bốn người Ngưu Hướng Dương bọn hắn cộng lại chính là luyện khí hơn 30 tầng, đánh một con cá còn không phải dễ dàng. Chỉ là con cá này, có phải có chút quá lớn rồi, nhìn không giống như là đồ vật trong sông nên có. Bách Văn Đạo nghĩ không rõ ràng liên không nghĩ. Dù sao trời sập xuống cũng có tiên môn chống đỡ, không có quan hệ nhiều với lão giáo sư về hưu ông ta lắm. Ồ, cần của ta cũng cắn câu sao? Cũng được, lại để cho ngươi giải dụa. Một hồi nữa lên bờ, chớ nói lão phu khi dễ cá trẻ tuổi. Tại xuyên tề hải, tại thủy vực thấp hơn mực nước biển 1.000m, một thủy vực sâu hơn 1.000m, bởi vì ánh nắng, độ mặn, áp suất cùng với nhiều nhân tố, trên thực tế là một vùng có ít cá. Ở độ sâu này, ngoài những sinh vật biển vốn dĩ sinh sống ở khu vực này, liền chỉ có một ít yêu quái hải tộc mang tu vi mới có thể đi đến. Cho nên, thủy vực sâu 1.000m trải qua chuyên gia hải tộc cân nhắc, thường được sử dụng làm tuyến đường biển tốc độ cao cho yêu quái hải tộc. Chương 190, Ngao Liên. Mà bây giờ, liền một chiếc xe rồng đi qua con đường biển này. Xe rồng được kéo bởi bốn đầu hải mã cường tráng to lớn trúc cơ kỳ, chung quanh có hơn 10 chiến sĩ tôm cua trúc cơ kỳ hộ tống. Ở gần xe rồng, càng là có bốn vị thân vệ long tộc kết đan hậu kỳ đi bên cạnh bảo hộ. Trên đỉnh chóp xe rồng, còn có một vị lão giả râu dài ngồi, tu vi là Nguyên Anh. Xe rồng này có hình dáng giống rồng, giống như một đoàn tàu xe lửa, nhìn chung là thon và dài. Không gian trong xe khá sang trọng và rộng rãi, ngoại trừ sứ yêu quái đảm nhiệm chức trách nhân viên phục vụ, thì trên xe chỉ có một nam một nữ. Nam tử nhìn dáng vẻ khoảng 16, 17 tuổi, tuổi cũng không lớn lắm. Nữ thì còn nhỏ hơn, nhìn qua chỉ mới 6-7 tuổi, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa thoát khỏi giai đoạn sổ sữa. Nam tử này chính là con trai thứ ba của Long Vương Xuyên Tề, tam thái tử Long Vương trong truyền thuyết, tên là Ngao Kỳ. Tiểu nữ hài thì là con gái của đại ca Ngao Kỳ đại thái tử Long Vương, tiểu quận chúa Long tộc vừa phá trứng không được mấy năm, tên là Ngao Liên. Long tộc là vọng tộc viễn cổ được tiên tổ phù hộ. Vọng tộc viễn cổ tu luyện cũng không giống như nhân tộc, cần phải vất vả luyện công thổ nạp linh khí. Bọn hắn chỉ cần ăn ngon uống sướng, chờ đợi lực lượng huyết mạch trong cơ thể dần dần thức tỉnh, liền có thể tăng trưởng tu vi không hề khó khăn. Cho nên Ngao Kỳ cùng với Ngao Liên nhìn cũng không lớn, nhưng kỳ thật một người đã có tu vi kết đan, một người đã có tu vi trúc cơ. Loại phương pháp tu luyện dựa vào thức tỉnh huyết mạch này, chỗ tốt là không áp lực, điểm xuất phát cao. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, về sau tu vi tăng trưởng yếu ớt, hơn nửa giới hạn trên thấp hơn rất nhiều so với giới hạn trên của nhân loại. Dù sao thức tỉnh huyết mạch là một loại hành vi khảo cổ, nhưng đồ vật truyền thừa từ cổ đại chỉ có chừng đó, lại khảo cổ thế nào, đồ vật tổ tiên không có, ngươi cũng không thể từ không sinh có đúng không? Cho nên hải tộc mặc dù quy mô lớn, cường giả thượng tân không ít, nhưng tại phương diện cường giả đỉnh cao, một mực bị tiên môn hung hăng áp chế, căn bản không có cách nào khiêu chiến địa vị thống trị của ngũ đại tiên môn. Không a, tam thúc, ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Ngao Liên ghé vào trên cửa sổ xe rồng, tò mò nhìn ra bên ngoài. Đó là cá đèn lồng. Ánh sáng phía trên đầu nó dùng để dụ cá con tới sau đó ăn. Ngao Kỳ đau đầu giải thích. Tam thúc, ngươi nhìn kìa, bạch tuộc kia thật lớn. Đúng, đó là bạch tuộc cự hình tăng thêm cự hình liền sẽ to lớn hơn sao? Tam thúc, ngươi có thể biến thành tam thúc cự hình hay không? Không thể. Không a, tam thúc ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Ngao Kỳ xoa huyệt thái dương nói. Đó là cá đèn lồng. Vừa rồi ngươi mới hỏi một lần. Tam thúc. Tam thái tử Long Vương Ngao Kỳ nắm đấm thật chặt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Chăm sóc một đứa trẻ quả là cực hình, quả thực là một kiện sự tình làm cho hắn khó chịu hơn cả giết hắn. Lần này tiến về cứ điểm Ô Hoàng tham gia khánh điển cá mập Long Huyết, Ngao Kỳ căn bản không muốn đi. Nhưng thân là tam thái tử, hắn biết rõ hắn không thể không đi. Cha hắn, lão Long Vương Xuyên Tề, những năm này thọ nguyên cạn hết. Vì để cho Long Cung thuận lợi giao vào tay đại ca của hắn, trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định phải lôi kéo càng nhiều thế lực hải tộc càng tốt. Cá mập nhất tộc là ưu tiên hàng đầu. Cho nên Ngao Kỳ mới không tiếc đi hàng ngàn dặm, tiến về Ô Hoàng để bày tỏ sự coi trọng của Long tộc đối với cá mập nhất tộc. Chỉ là, hay, trước đây liền không nên đáp ứng đại tẩu đưa Ngao Liên đi cùng. Nói là làm cho ta bớt buồn chán, nhưng thực ra ta mới người làm cho nàng bớt buồn chán. Tam thúc, sao vậy? Ngao Kỳ bất đắc dĩ nói. Ngươi nghe đi, có âm thanh. Ông, tựa như là thanh âm triều tịch chi ca. Ngao Liên mở to đôi mắt to, lộ vẻ mặt thành thật nói. Triều tịch chi ca đang được đặt tại Long Cung, nơi này làm sao có thể có triều tịch chi ca. Ngao Kỳ mặc dù không nghe thấy thanh âm gì, nhưng hắn thấy Ngao Liên im lặng, liền hết sức cao hứng. Liên nhi, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ, nghe xong, liền nói cho tam thúc. Ngao Liên nghiêm túc gật đầu, cho là thật vĩnh tai cẩn thận phân biệt. Thấy chiếc đồng hồ báo thức nhỏ ngừng reo, Ngao Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, mặc dù đã sắp tới Ô Hoàng, khẳng định sẽ có các loại xã giao. Nhưng trong đoạn lộ trình ngắn còn lại, chính mình cuối cùng cũng có thể thư giãn được một chút. Từ sau khi thủy tộc Minh Giang mở ra đại trận, tuyệt đại đa số cá tiến tới đều bị đuổi vào trong trận pháp bảo vệ, cá còn ở lại bên ngoài, đều là loại mặt hàng cổ vũ đến chết cũng không phấn đấu kia. Chương 191, thì ra là thế. Nói thật, Hồn Hà một lòng cân nhắc vì thủy tộc, ước gì những tên gia hỏa sẽ chỉ lãng phí tài nguyên thủy vực, không có một mao tiền tác dụng này, đều đi ngô nhạc hung hăng cắn câu, sau đó bị nhân tộc hung hăng ăn hết, cuối cùng biến thành phân bón trả lại cho đại tự nhiên. Đây là một chút cống hiến không nhiều của bọn chúng. Đương nhiên, Hồn Hà thân là trúc cơ, là không có rảnh làm chuyện nhàm chán như vậy. Hắn gần đây cùng với cự nha phát hiện ra một trò chơi rất thú vị, ngồi tại cửa sông Minh Giang xem kịch. Thủy tộc sau khi mở ra đại trận, hải ngư từ trong biển ngược dòng tiến vào Minh Giang bắt đầu đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Hơn nữa chủng loại, chủng tộc gì cũng đều có. Hồn Hà cùng với cự nha hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, chính là đánh cược lẫn nhau hải tộc khi nào sẽ đến ngôi nhạc gây chuyện. Hơn nữa còn ưa thích đánh cược, hải tộc có thể gây chuyện thành công hay không. Vì thế, hai người bọn hắn thậm chí còn đánh nhau vài lần. Mặc dù như thế, đánh nhau thì đánh nhau, đoán vẫn là phải tiếp tục đoán. Dù sao trong biển có sự tình vui vẻ như thế, cũng không thấy nhiều. Thủy tộc bọn hắn bị nhân tộc Ngô Nhạc chơi đùa quá sức, hải tộc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì nhất định phải để hải tộc cũng nếm thử vị đắng của Giang Thành. Khác biệt so với Hồn Hà cùng với Cử Nha muốn xem việc vui, Nhược Lân gần đây bắt đầu nghiên cứu câu cá phù của Giang Thành. Ở trước tổ miếu trong nước, Nhược Lân hưng phấn đứng ở trước cửa nói, Lan tộc thúc, thôn tộc thúc, ta có một cái ý nghĩ. Lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhân tộc, thủy tộc, hải tộc giao phong lẫn nhau, Lan Dạ cùng với thôn Thịnh tự nhiên không có tiếp tục bế quan tu luyện. Bọn hắn đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng của việc này. Thủy tộc có thể mở đại trận, nhưng không thể duy trì cả một đời. Sự kiện câu cá phù cuối cùng vẫn cần phải có một cái phương án có thể khiến cho các phương tiếp nhận. Đừng có ồn ào. Sự tình gì, mau nói. Lan Dạ cùng với thôn Thịnh từ đi ra bên trong tổ miếu. Nhược Lân hưng phấn nói. Mời hai vị tộc thúc đi theo thon. Nhược Lân mang theo Lan Dạ cùng với thôn Thịnh đi đến một hòn đảo nhỏ trên sông. Nơi này vừa vặn ở vào bên trong đại trận của thủy tộc. Ở dưới nước nơi này đều là hậu bối ưu tú của thủy tộc bọn hắn. Hai vị tộc thúc, mời xem ta biểu diễn. Nhược Lân ở ngay trước mặt Lan Dạ cùng thôn Thịnh, trực tiếp móc ra một bộ dụng cụ câu cá, lắp đặt câu cá phù liên bắt đầu câu cá Lan Dạ. Thôn Thịnh lại là như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Nhược Lân thuận lợi câu lên một con cá chép nhỏ. Nhược Lân hưng phấn nói, hai vị tộc thúc, con cá chép này ba phen mấy bận trổ hết tài năng ở trong chúng cái, về sau tức thành đại ký, ta nghĩ nên bồi dưỡng trọng điểm nó. Lan Dạ lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Thôn Thịnh cũng là cười nói, người ta thường nói trong họa có phúc, trong phúc có họa. Như thế xem ra, câu cá phù này vừa là nguy hiểm vừa là kỳ ngộ cho tộc chúng ta. Lan Dạ nhất thời khoái ý cười nói, ha ha, nhân tộc có thể dùng phù này chọn lựa hậu bối ưu tú của tộc ta để bắt giết. Thủy tộc chúng ta cũng có thể dùng phù này chọn lựa hậu bối ưu tú nhất, tập trung tài nguyên bồi dưỡng trọng điểm. Phù tốt, thật sự là phù tốt, trời phù hộ tộc ta, thủy tộc tất hưng thịnh. Sau khi việc phát triển thả lỏng ngược phù đạt được thành công lớn, Giang Thành không có chút mừng rỡ cùng với lười biếng nào, hắn lập tức bắt tay vào phát triển phù lục tiếp theo. Theo năm hạng logic cơ bản của khảo hạch liên đại, đức trí thể mỹ cực động, phù lục tiếp theo của Giang Thành cần ứng đối là khảo thí trí lực. Dựa theo tư liệu thu thập được trong sổ tay của Giang Thành, bên trong mấy lần khảo hạch của liên đại, nội dung khảo hạch liên quan tới trí lực chủ yếu là phẩm tính. Lúc này có người sẽ nói, khảo hạch phẩm tính chẳng lẽ không nên bị phân loại ở bên trong phân loại đức sao? Phẩm tính của một người chẳng lẽ không phải một bộ phận đạo đức của người đó sao? Giang Thành đánh giá là cách cục vẫn là quá nhỏ. Dùng khảo đề phẩm tính để khảo nghiệm đạo đức liền giống như dùng khảo đề chiến đấu để khảo nghiệm thân thể, là một loại logic đơn giản rất ngay thẳng không não. Bình thường mà nói là như vậy, nhưng Giang Thành càng muốn tin tưởng thâm ý các lão sư Đại học Liên Vân giấu ở bên trong khảo đề. Hắn càng muốn tin tưởng Đại học Liên Vân là một trường đại học cao cấp làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, mà không phải là loại các con hãy đọc đi đọc lại trong sách giáo khoa mẫu giáo. Liền lấy trường hợp trong tạp chí bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn để làm ví dụ. Chương 192, tất cả đều vui vẻ. Trường hợp thứ nhất, xe ngựa mất khống chế, một bên là năm người, một bên khác là một người, xin hỏi ngươi tông bên nào? Trường hợp thứ hai, rìu rơi vào trong sông, thần sông lấy ra ba chiếc rìu bằng vàng, bạc và sắt, hỏi ngươi làm rơi chiếc nào? Trường hợp thứ ba, leo lên Vấn Đạo Sơn, đường núi dính chân, càng leo càng mệt, xin hỏi ngươi làm sao kiên trì đi đến đỉnh núi? Đáp án của người bình thường cho ba câu hỏi này, đơn giản là: đáp án cho câu hỏi thứ nhất, 1. Ta không chọn. 2. Ta lựa chọn tôm một người. 3. Ta lựa chọn ngăn ở trước xe ngựa. Đáp án cho câu hỏi thứ hai, 1. Thứ ta đánh rơi là rìu sắt. 2. Thứ ta đánh rơi là rìu của ta. 3. Rìu gì? Đáp án cho câu hỏi thứ ba, 1. Không ngừng kiên trì, cố gắng leo lên. 2. Làm trống tâm trí và giảm căng thẳng. 3. Tâm ta như sắt, không thể phá vỡ. Nếu thí sinh đều là đưa ra loại đáp án này, Giang Thành chỉ có thể cho rằng, những thí sinh đưa ra đáp án như vậy hoàn toàn không hiểu thâm ý của câu hỏi kiểm tra. Không có tận dụng tốt phương pháp phân tích logic cơ bản của Giang Thành. Thông qua phân tích logic cơ bản, liền có thể rút ra được mạch suy nghĩ giải đề mấu chốt nhất. Ba câu hỏi này, đáp án của thí sinh dường như thể hiện phẩm tính. Nhưng trên thực tế, thí sinh tham gia kỳ thi không giải quyết được vấn đề thực tế nào cả. Chiếc xe ngựa tiếp theo vẫn sẽ tông người, rìu vẫn sẽ rớt xuống sông, ngọn núi vẫn như cũ khó mà leo lên. Đây chính là trí lực không đủ, không có ngộ ra logic cơ bản trí. Nếu như Giang Thành đối mặt với xe ngựa, việc đầu tiên hắn giải quyết không phải vấn đề xe ngựa đang chạy tạo thành, mà là vấn đề xe ngựa gây ra tai nạn nhiều lần. Xe ngựa phóng tốc độ cao trong thành phố, vi phạm luật giao thông, hơn nữa sắp tông người, gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Giang Thành hành động chính nghĩa, kịp thời ngăn chặn hành vi trái pháp luật của xe ngựa, đồng thời áp giải tài xế say rượu về nha môn, chờ đợi xét xử. Cứ như vậy, không chỉ mọi người bảo vệ được tính mạng, mà tội phạm cũng bị đưa ra công lý. Công lý cùng với chính nghĩa đều lộ ra. Giang Thành thể hiện hoàn mỹ trí lực, tất cả đều vui vẻ. Nếu như Giang Thành đối mặt với rìu rơi sông, thần sông xuất ra ba chiếc rìu vàng bạc sắc, như vậy Giang Thành đầu tiên sẽ không lựa chọn trả lời vấn đề của thần sông, mà là nhanh chóng khởi động lưu ảnh cầu, thu thập bằng chứng thuyết phục thần sông cầm rìu vàng và rìu bạc trong tay, cũng đưa những chứng cứ này cho chấp pháp đường thông Thiên Môn, báo cáo thần sông có tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, giải quyết xong thần sông, đồng thời thông qua khảo hạch, thuận tiện trợ giúp thông Thiên Môn tịnh hóa bản thân, hoàn thiện bản thân, bảo tồn tính thuần khiết của Thiên Môn. Một đợt thao tác này của Giang Thành mang lại lợi ích cho tất cả thí sinh và thông Thiên Môn. Thần sông không còn, mọi người cũng không cần lo lắng bị thần sông hỏi khó nữa. Tất cả đều vui vẻ. Nếu như Giang Thành đối mặt với Vấn Đạo Sơn, Giang Thành trước tiên sẽ kiểm tra quá trình đấu thầu dự án Vấn Đạo Sơn, xem thử có tồn tại chuyện ẩn không muốn người biết ở bên trong không. Một khi phát hiện ra tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, lập tức tấn công mạnh mẽ, không cho phần tử phạm pháp bất luận thời cơ lợi dụng gì. Giả sử việc đấu thầu dự án Vấn Đạo Sơn là chính quy, như vậy Giang Thành liền kêu gọi tất cả thí sinh đoàn kết, xây một cái thang gỗ đi lên thẳng đỉnh núi, phòng ngừa đi thang đá bị dính chân. Ý nghĩa chính là cùng nhau bước đi và không bao giờ bỏ cuộc. Tiền nhân trong cây, hậu nhân hóng mát, tất cả đều vui vẻ. Trải qua phá giải phân tích đối với ba trường hợp này, Giang Thành rốt cuộc cho ra nhu cầu thiết kế phù lục có quan hệ với loại khảo đề trí. Thứ nhất, bản thân phù lục phải có năng lực thu thập chứng cứ, bảo tồn chứng cứ. Thứ hai, phù lục phải linh hoạt đa dạng, có năng lực khống chế, giải quyết vấn đề thực tế như đốn cây vân vân. Thứ ba, phù lục phải có sức thuyết phục nhất định, tại thời điểm mấu chốt có thể giúp Giang Thành thuyết phục người khác chung sức hợp tác. Sau khi tóm tắt ba nhu cầu thiết kế này, Giang Thành cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Ba loại hiệu quả này, phương pháp giải quyết tốt nhất là sử dụng ba tấm phù lục, mà không phải một tấm phù lục. Nếu như sử dụng ba tấm phù lục, những hiệu quả này đều rất dễ dàng thực hiện. Nhưng bây giờ, tuân theo quy chế thi của liên đại, Giang Thành nhất định phải tận lực dùng một tấm phù, giải quyết tất cả vấn đề có khả năng gặp phải trong vòng thi trí. Thật là khó, bởi vì thiết kế tấm phù lục này quá có tính khiêu chiến, cho nên cho dù là Giang Thành, cũng không có cách nào lập tức nghĩ đến kế sách cân bằng. Chương 193, Thế thân sứ giả phù, thả lỏng ngược phù lần trước, cùng với câu cá phù lần trước nữa, đều là từ trên người Liệu Khuynh tìm được linh cảm. Như vậy lần này, có khả năng hay không lại từ trên người nàng thu hoạch được dẫn dắt? Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Thành nhìn về phía Liệu Khuynh đang nằm trên ghế ban công cách hắn không xa. Liệu Khuynh lúc này lười biếng ngủ ở trên ghế nằm, hưởng thụ ánh nắng buổi chiều thoải mái, dáng người linh lung tinh tế hiện ra ở trước mắt Giang Thành. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Giang Thành, Liệu Khuynh mở đôi mắt trong veo, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Giang Thành mỉm cười với nàng, để nàng tiếp tục nằm. Liệu Khuynh mặc dù vẫn ngủ ở trên ghế nằm, nhưng ánh mắt nàng lại không có nhắm lại, mà là giống như Giang Thành nhìn nàng, tò mò nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành yên lặng cảm thán vận mệnh bất công. Kỳ nghỉ hè tuyệt vời, có rắn không có việc gì, nằm trên ban công phơi mặt trời, không có một chút cố gắng nào. Nhưng kỳ thật là tu sĩ đại thừa. Có người vắt hết óc, nghĩ biện pháp thông qua khảo hạch tân sinh, mệt mỏi gần chết. Nhưng kỳ thật là luyện khí tân ba, tu luyện khó khăn. Đối với dạng người đạt được điểm số đại học rất cao như Nhạc Linh Nhi, đối với khảo hạch thực chiến tân sinh, nàng chỉ cần không vắng mặt liên có thể thông qua. Đối với dạng nữ chính kịch bản ở trên thiết lập liền cực kỳ không nói đạo lý như Liệu Khuynh, khảo hạch tân sinh, đối với nàng mà nói, đoán chừng cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Giang Thành chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Nói cho đúng là, liệu có khả năng hay không, để Liệu Khuynh giúp đỡ hắn trong cuộc thi. Đương nhiên, chỉ cần Giang Thành nói như vậy, Liệu Khuynh nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng đối với khảo hạch mà nói, mượn nhờ ngoại lực khẳng định xem như gian lận. Giang Thành có ý tứ là, để Liệu Khuynh trở thành một loại năng lực của hắn, bị hắn đưa vào trong cuộc thi. Liệu Khuynh tự hồ rất phù hợp với điều kiện khảo đề loại trí. Đầu tiên Liệu Khuynh độc lập với Giang Thành, thuận tiện thu thập chứng cứ. Tiếp theo Liệu Khuynh rất mạnh, khống chế xe ngựa đốn cây cũng đều không đáng kể. Cuối cùng, Liệu Khuynh tự mang uy hiếp, thuận tiện cho Giang Thành thuyết phục các thí sinh khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thành nghĩ đến một loại phù lục với thiết kế hoàn toàn mới. Tên, Thế thân sứ giả phù, phiên bản Liệu Khuynh giới hạn đặc biệt và duy nhất. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, triệu hoán. Hiệu quả, thông qua tính vật, triệu hoán một tia lực lượng của bản thể, khiến nó tạm thời trở thành thế thân cho người sử dụng phù lục. Lưu ý, nếu như bản thể không nguyện ý, người sử dụng phù lục có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trước khi sử dụng nhất định phải thương lượng cùng với bản thể, bằng không bản thể sẽ thuận theo các mạng đánh chết người sử dụng. Thế thân sứ giả phù không tính quá khó khăn. Mặc dù năng lực thịnh thân của phù lục nhất giai rất hạn chế, nhưng cũng may là bản thân Liệu Khuynh đủ mạnh, hơn nữa đủ gần gian thành, hiệu quả cuối cùng có thể phát huy ra hẳn là rất khả quan. Vấn đề lớn nhất của thế thân sứ giả phù, ở chỗ làm sao, để có được sự đồng ý của Liệu Khuynh, để nàng cho phép gian thành sử dụng một phần nhỏ lực lượng của nàng. Trọng yếu nhất chính là, lý do gian thành thịnh thần, còn nhất định không thể bại lộ thân phận đại năng yêu tộc của Liệu Khuynh. Liệu Khuynh dù sao cũng là đại yêu quái, tùy tiện lừa gạt nàng, lấy thực lực của nàng, chưa chắc sẽ tin tưởng. Gian Thành đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói, Liệu Khuynh, tới đây. Rắn nào đó miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế nằm của mình, đi vào trong phòng, ngồi ở bên người Gian Thành. Nhìn thứ này, Gian Thành đưa thế thân sứ giả phù cho Liệu Khuynh. Liệu Khuynh nhìn lướt qua, sau đó có chút không hiểu nhìn Gian Thành. Gian Thành lúc này mới giải thích nói, muốn nhờ ngươi giúp ta hoàn thành một thí nghiệm triệu hoán phù, có thể sẽ sử dụng một bộ phận tu vi của ngươi, có thể chứ. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Gian Thành không nghĩ tới Liệu Khuynh lại dễ dàng đồng ý như vậy, đây chính là sự tự tin của tu sĩ đại thừa kỳ sao. Được rồi, nhưng trước tiên không vội, bởi vì ta còn chưa biết cách vẽ phù lục loại triệu hoán. Liệu Khuynh, hai. Một ngày sau, Gian Thành nghiên cứu rõ ràng phương pháp vẽ triệu hoán phù, liền nói với Liệu Khuynh, có thể cho ta một sợi tóc dài 1 cm không? Nói chung, đồ vật trên thân thể tu sĩ là không thể tùy tiện cho người, bởi vì ngươi không biết rõ đối phương sẽ cầm những đồ vật này làm gì. Nếu như bị địch nhân dùng để chế nguyên rủa mà nói, sẽ tạo thành quấy nhiễu vô cùng phiền phức đối với bản thân. Chẳng qua, từ sự tín nhiệm đối với Gian Thành, Liệu Khuynh vẫn là đồng ý để cho Gian Thành dùng một đoạn tóc nho nhỏ. Chương 194, không cao hứng. Gian Thành lấy ra cái kéo, sau đó, hắn phát hiện ra tu sĩ luyện khí cộng thêm chiếc kéo thông thường, căn bản không có cách nào phá phòng ngự của yêu quái đại thừa cảnh. Ngay cả tóc của nàng cũng đều không cắt được. Chỉ có thể để cho chính Liệu Khuynh động thủ, lấy một đoạn nhỏ tóc. Được sự giúp đỡ của Liệu Khuynh, Gian Thành thuận lợi thu được một đoạn tóc của nàng. Sau đó hắn liền trở tay đặt đoạn tóc này lên bên trên triệu hoán phù hắn đã sớm vẽ. Sau khi hoàn thành thế thân sứ giả phù, phiên bản Liệu Khuynh giới hạn đặc biệt và duy nhất, Gian Thành liền không kịp chờ đợi phát động nó. Hắn muốn nhìn một chút, tấm phù lục nhất giai này, đến tột cùng có thể phát huy mấy thành thực lực của bản thể Liệu Khuynh. Tấm phù bị Gian Thành rót vào linh lực, sau đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng đoạn tóc kia của Liệu Khuynh giống như kim cương bất hoại, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng thiêu đốt. Theo phù lục hoàn toàn phát động, tóc bắt đầu dần dần phát ra linh lực, từ điểm đến mặt, tạo thành một đạo hư ảnh nữ tính mơ hồ. Có lẽ là bị hạn chế bởi trình độ vẽ phù của Gian Thành, đạo hư ảnh này không hề giống Liệu Khuynh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một nữ tu sĩ. Liệu Khuynh, Gian Thành thăm dò hô, chính chủ bên người Gian Thành vốn định đáp ứng, nhưng nàng nhìn thấy đạo hư ảnh này quay đầu sang Gian Thành nhanh hơn nàng, cũng khẽ gật đầu, đáp lại Gian Thành. Gian Thành cao hứng vỗ tay nói, không tệ, vẫn là rất thông minh. Chính chủ sững sờ, bắt đầu nhíu mày. Gian Thành đặt toàn bộ lực chú ý ở trên thân thế thân Liệu Khuynh, bởi vì hiện tại đang ở trong thời kỳ khảo nghiệm mấu chốt. Hắn không thể bỏ qua bất kỳ vấn đề nhỏ nhoi nào có thể xảy ra với Liệu Thế Phu. Có thể bước hai bước không? Gian Thành nói. Liệu Khuynh sau khi nghe Gian Thành nói, bắt đầu bước đi. Đi nghiêm túc, biết không? Liệu Khuynh thế là đi nghiêm. Gian Thành xuất ra phù dùng để khảo thí cường độ tu vi hắn đã sớm chuẩn bị xong, ném cho Liệu Khuynh. Toàn lực quán chú linh lực vào trong phù lục. Liệu Khuynh làm theo. Tấm phù lục khảo thí kia ở Liệu Khuynh dưới khu động, rất nhanh trở nên sáng lập lòe. Gian Thành cao hứng tán thưởng nói. Không tệ, lại có thực lực luyện khí tân chính đỉnh phong. Tiếp theo chúng ta khảo nghiệm cường độ thân thể của ngươi, đi phòng bếp cầm dao phay lên, dùng sức chặt vào người thử một chút. Liệu Khuynh dựa theo mệnh lệnh của Gian Thành, chấp hành đâu ra đấy. Mặc dù cảm giác có chút ngây ngốc, nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung của nhiệm vụ. Dao phay bị Liệu Khuynh dùng thực lực luyện khí tân chính chặt vào trên người, thế mà không có chút vết thương nào. Điều này đại biểu, cường độ thân thể của đạo hư ảnh Liệu Khuynh này, vượt xa tu vi luyện khí tân chính mà nàng biểu hiện ra. Từ biểu hiện trước mắt của Liệu Thế Phu mà nói, đây là một tấm phù lục nhất giai có hiệu quả vượt xa tiêu chuẩn. Gian Thành dám nói, phù lục nhị giai phổ thông cũng đều tuyệt không phải đối thủ của Liệu Thế Phu. Chỉ cần lại trang bị thêm hiệu quả lưu ảnh tương tự như lưu ảnh cầu lên trên Liệu Thế Phu, như vậy tấm phù lục này liền giải quyết hoàn mỹ tất cả các vấn đề có thể sẽ gặp phải ở bên trong khảo hạch loại trí. Mặc kệ là thu thập chứng cứ, hay là chặn đường xe ngựa, hay là đốn cây bắt cầu, đều không đáng kể. Giang Thành không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng cùng với công nhận. Hắn vốn muốn chia sẻ thành quả cùng với chính chủ bên người, nhưng khi hắn quay đầu, hắn nhìn thấy lại là gương mặt xinh đẹp không quá cao hứng của Liệu Khuynh. Dựa trên sự hiểu biết của Giang Thành đối với Liệu Khuynh, rắn bình thường sẽ không biểu lộ tâm tình của nàng. Đặc biệt là vui vẻ và hân hoan, cơ hồ chưa từng thấy nàng có biểu cảm tương tự. Có một lần không cao hứng là thời điểm mua biệt thự mấy ngày trước, lần thứ hai thì ngay tại lúc này. Liệu Khuynh, ngươi không cao hứng sao? Giang Thành thăm dò, nhưng Liệu Khuynh không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Rắn làm sao lại đột nhiên không để ý tới người? Giang Thành trước đây chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Dựa trên sự hiểu biết của hắn đối với Liệu Khuynh, vị này không giống như là loại yêu nữ ma đạo khó phục vụ như Lâm Giao kia. Giang Thành nghĩ nghĩ, đành phải sửa lại thái độ, dùng giọng điệu chân thành nói. Liệu Khuynh, ngươi tuy là nhân viên của ta, nhưng chúng ta cũng là bằng hữu. Nếu như ngươi gặp được sự tình không cao hứng, ngươi có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Nghe được Giang Thành tỏ thái độ, Liệu Khuynh đang ngắm phong cảnh rốt cục không còn thờ ơ. Nàng đầu tiên là cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà ngập nắng trong căn hộ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn Giang Thành. Chương 195, tiếng ong ong. Ai? Cái gì? Liệu Khuynh là ai? Giang Thành nhướng mày, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là ngươi nha, bằng không còn có thể là ai? Liệu Khuynh chuyển dời ánh mắt, nhìn chăm chăm đạo hư ảnh Giang Thành làm ra kia. Ý tứ không cần nói cũng biết, ám chỉ đến loại trình độ này, Giang Thành rốt cuộc cũng nhớ tới, hắn ban đầu có vẻ như trực tiếp gọi tên gia hỏa này là Liệu Khuynh. Hóa ra nàng là bởi vì chính mình đặt tên tùy tiện mà không cao hứng sao? Vậy ta sẽ đổi tên cho nó, gọi nó là Tiểu Thanh, thì thế nào? Giang Thành thử thăm dò hỏi. Không thích nó. Liệu Khuynh rất ngay thẳng nói cho Giang Thành. Nàng không ưa thích đạo hư ảnh này, cho dù đạo hư ảnh này chính là một phần nhỏ tu vi của nàng huyền hóa ra. Liệu Khuynh đã nói như vậy, Giang Thành cũng không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp vung tay, sớm kết thúc triệu hoán, để hư ảnh hoàn toàn biến mất. Về phần đoạn tóc lưu lại sau khi hư ảnh biến mất kia, cũng bị Giang Thành nhặt lên, đưa đến trước mặt Liệu Khuynh. Liệu Khuynh ngồi ở trên ghế sofa, cầm tóc của nàng trong tay, nhìn Giang Thành. Sao thế? Giang Thành hỏi nàng. Phiền phức, có lẽ phải cấu tứ lại phù lục một lần nữa. Giang Thành đáp chỉ tiếc. Liệu Khuynh cầm tóc, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa nó cho Giang Thành. Cho ngươi, ta, không sao. Nàng nói. Giang Thành nhìn ánh mắt trong veo của Liệu Khuynh, biết rõ nàng đây là vì chính mình mà làm ra nhượng bộ. Giang Thành không phải tính cách do dự, hắn suy tư một cái chớp mắt, liền lựa chọn tiếp nhận sự bao dung của Liệu Khuynh đối với hắn. Tấm phù lục này, ta chỉ vẽ một lần cuối cùng. Giang Thành đích thân hứa hẹn. Ông. Liệu Khuynh gật đầu, đạt được thỏa thuận với Giang Thành về lệnh cấm phù đầu tiên giữa hai người sau khi đoàn người Ngao Kỳ đến cứ điểm Ô Hoàng. Khánh điển mà Thủ tướng Ô Hoàng Kỳ Sĩ chuẩn bị hơn phân nửa năm, rốt cục cũng được tổ chức suôn sẻ như dự kiến. Trước hết là rượu ngon, thịt ngon, sơn trân hải vị đương nhiên không cần phải nói. Đoàn ca múa đáy biển biểu diễn trong khánh điển là kỳ sĩ đã lựa chọn cẩn thận và mời từ các thành thị khác cách đây vài tháng bằng một khoản chi phí lớn. Ngoài ra, nơi ở dành cho khách quý các tộc cũng là kỳ sĩ động viên quân coi giữ Ô Hoàng xây dựng hoàn toàn mới ở trong nửa năm này. Quy cách gian phòng, bố cục bài trí đều không khác gì khách sạn năm sao, nhất định phải khiến cho các lão gia từ khắp nơi đến Ô Hoàng cảm thấy như ở nhà, trải nghiệm không có một tia nghèo nàn nào. Sau khi bố cục như vậy, cơ hồ tất cả khách quý hải tộc đi vào Ô Hoàng đều tán thưởng đối với kỳ sĩ. Bọn hắn cả ngày trầm mê ở bên trong Ô Hoàng nhạc viên do kỳ sĩ kiến tạo, đối với những tình huống khác của cứ điểm Ô Hoàng, căn bản không có tâm tư, cũng không muốn chú ý. Tình cảnh này khiến cho kỳ sĩ quả thực thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những lão gia này không phát hiện được hiện trạng võ bị buông thả của quân coi giữ Ô Hoàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Chiến sĩ hải tộc đóng quân tại Ô Hoàng mặc dù không nhiều, chỉ có 30 vạn. Nhưng một khi quân coi giữ Ô Hoàng bị Tam Thái Tử Long tộc chú ý, phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, như vậy liên lụy đằng sau, chính là hơn ngàn vạn binh tướng hải tộc, cũng như một loạt sản nghiệp to lớn duy trì cổ quân lực này. Việc này cũng quá lớn, đừng nói kỳ sĩ hắn, liền xem như toàn bộ Sa Ngư nhất tộc cũng đều không chịu được. Kỳ tướng quân, cố vấn quân sự Ô Hoàng Bạch Ngao bơi tới trước mặt kỳ sĩ. Bạch cố vấn, ngươi đây là? Kỳ tướng quân, hải yêu hải quái tại phụ cận Ô Hoàng chúng ta hai ngày này, có không ít đều bơi ngược dòng đến thủy vực Minh Giang. Hôm qua ta phái thám tử đi theo bọn chúng, hôm nay còn chưa trở về. Tướng quân, việc này quá dị, không thể ngồi nhìn không để ý tới. Kỳ sĩ chắp hai tay ở phía sau, nghiêm túc nói. Việc này xác thực khác thường, cần coi trọng, nhưng hiện tại khánh điển đang diễn ra sôi nổi, chúng ta vẫn phải tập trung đảm bảo cho khánh điển diễn ra suôn sẻ. Sự tình ngược dòng Minh Giang tạm thời gác lại một chút. Dạng này, ngươi lại phái mấy người đi liên hệ thủy tộc Minh Giang. Chúng ta cùng với bọn hắn là họ hàng xa, từ trước đến nay môi hở răng lạnh. Đi mời bọn hắn xuất thủ tương trợ, liên thủ điều tra. Được. Bạch Ngao tuân lệnh, liền xuống dưới làm việc. Sau một lát, đoàn trưởng đoàn ca múa đáy biển, một đầu yêu quái bạch tuộc đi tìm kỳ sĩ. Kỳ tướng quân, chương đoàn trưởng, ngươi có việc gì? Kỳ tướng quân, ô hoàng các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nơi này luôn có tiếng ong ong như vậy? Tiếng ong ong, kỳ sĩ cẩn thận nghe, có vẻ như thật sự có. Chương 196, mất ngựa. Hắn kỳ quái nói, mấy ngày trước đây còn không có thanh âm, làm sao hiện tại? Thanh âm này là ở đâu ra? Chương ngư đoàn trưởng vốn đã nhức đầu, hiện tại đầu còn to hơn. Đoàn chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhạc cụ của chúng ta hỏng, về sau tìm nửa ngày mới tìm được, thanh âm này là truyền đến từ phương Tây xa xôi. Kỳ tướng quân, ta mặc kệ thanh âm này đến từ đâu, nhưng hiện tại nó quấy nhiễu đoàn ca múa chúng ta biểu diễn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp che đậy lại thanh âm này. Bằng không buổi biểu diễn này, chúng ta không có cách nào biểu diễn. Kỳ sĩ nghe được không có cách nào biểu diễn, lập tức nói, ta sẽ lập tức phái người đi giải quyết vấn đề, người đâu, nhanh chóng đi truyền lệnh cho Bạch Ngao mở ra đại trận hộ thành. Quân Tôm lĩnh mệnh do dự nói, tướng quân, như vậy liền mở trận rồi. Mùa, vâng, chương ngư đoàn trưởng thấy kỳ sử, vì ủng hộ bọn hắn biểu diễn, trực tiếp mở ra đại trận hộ thành hẳn là dùng để chống cự cương địch, lần này không có cách nào lại trách móc nặng nề hắn, không thể làm gì khác hơn nói, tướng quân, ta sẽ đi xuống chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo. Được, nếu các ngươi cần gì, thì cứ nói với bản tướng quân. Sau khi chương ngư đi, kỳ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này vì đại cục, để bảo hộ khánh điện diễn ra suôn sẻ, thực sự đã hy sinh nhiều lắm. Hy vọng tiếp theo một đường bình an, đừng có lại xảy ra chuyện. Ở dưới sự cố gắng của đoàn ca múa đáy biển, mặc dù bên ngoài ô hoàng thành ngược dòng thành gió, nhưng bên trong ô hoàng thành mở ra đại trận hộ thành, vẫn như cũ trời yên biển lặng, tận hưởng vui mừng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, không ít lão gia quý tộc uống say đã bắt đầu rút lui. Kỳ sĩ ý vào tu vi Nguyên Anh, lại thêm thể chất cường đại của Sa Ngư, quả thực là vào sau khi bị một đám người mời rượu, vẫn giữ vững trạng thái thanh tĩnh. Nhìn tân khách toàn trường lần lượt tán đi, kỳ sĩ lộ vẻ mặt mỉm cười. Ngày đầu khánh điện khó khăn nhất, hắn cuối cùng cũng vượt qua được. Mấy ngày sau, đám người này sẽ vẫn còn ở lại ô hoàng, nhưng chắc chắn sẽ không lại có yến hội quy mô lớn như vậy. Thời gian gian nan nhất đã qua, về sau đi như thế nào cũng đều là hướng lên. Ngay khi kỳ sĩ dự định thở phào, có một tên lính quèn vội vàng đến báo. Tướng quân, không ổn rồi, ngoài kia có rất nhiều lão gia bị mất ngựa. Mẹ ai mất? Kỳ sĩ giật mình, đám lão gia này, nếu như xảy ra án mạng tại địa bàn của hắn, vậy hắn làm sao bàn giao cho các tộc trong biển không phải? Mất ngựa, mất thú cưỡi. Nhà, hóa ra chỉ là mất đồ, việc nhỏ việc nhỏ. Kỳ sĩ thở dài một hơi một lần nữa. Mau đưa ta tới đói. Ở bên ngoài ô hoàng thành, bọn người kỳ sĩ đi xuyên qua đại trận hộ thành, đi đến bãi đổ xe mới xây ngoài thành. Trên bãi đổ xe đã tụ tập không ít người, trong đó hơn phân nửa là xem náo nhiệt, gần một nửa là mất ngựa. Từ việc hai chú cháu Ngao Kỳ dùng hải mã để kéo xe mà nói, quý tộc trong biển cũng tương đối có khuynh hướng sử dụng hải mã làm ngựa, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Có không ít quý tộc cũng ưa thích để tôm to, sứ cỡ lớn, các loại yêu quái kéo xe. Nói tóm lại đều là một số gia hỏa cho dù thành yêu, trí thông minh cũng không cao kia. Bãi đổ xe là kiến trúc mới xây tại ô hoàng, hơn nữa xây ở ngoài thành, không được đại trận hộ thành bảo hộ. Vạn nhất ngựa của những lão gia này tương đối nghịch ngợm, lại không buộc dây đàng hoàng, tự mình chạy đi chơi, ở trong đại dương mênh mông, xác thực không dễ tìm cho lắm. Hơn nữa cho dù là phái người đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm trở về. Kỳ sĩ ý dứt khoát không tìm, trực tiếp thống kê người bị mất ngựa nơi đây. Nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền, nên bồi thường ngựa liền bồi thường ngựa. Ở dưới thế công hành tráng như thế, trận nguy cơ mất ngựa ngắn ngủi này, coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mặc dù việc ngựa chạy này có chút kỳ quái, nhưng kỳ sĩ cũng không có nghĩ nhiều. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần không nguy hiểm đến khánh điển, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngao Kỳ ở một bên yên lặng quan sát kỳ sĩ. Vị tướng lĩnh Sa Ngư tộc này, làm việc lôi lệ phong hành, xuất thủ tương đối quả quyết, hơn nữa làm việc rất có quyết đoán. Mỗi một bước cờ đều có chương pháp, toàn lực bảo hộ khánh điển vận chuyển, đúng là một vị cá tài hiếm có. Chỉ chẳng qua, so sánh với trụ cột của thế hệ mới hải tộc như kỳ sĩ, những lão gia quý tộc ngay cả ngựa cũng đều làm mất bên kia, thực sự là phi thường, khiến lông khó mà mở miệng. Ở cùng một chỗ với những sâu bọ này, làm sao có thể quản lý tốt hải dương đây? Chương 197, giải mã. Ngao Kỳ không khỏi cảm thấy một tia lo âu thay cho tương lai Hải tộc. Dù sao nếu như là Ngao Kỳ, hắn làm mất ngựa, cũng không dám kéo xuống mặt rồng, bù lưu bù loa khắp nơi, cuối cùng để kỳ sĩ bồi thường tiền. Chẳng qua, bất kể nói thế nào, đại ca của hắn mới là chủ nhân Long Cung tương lai, loại chuyện này vẫn là giao cho đại ca cân nhắc đi. Cùng với tam thái tử Long Vương hắn này không có liên quan nhiều. Ngao Kỳ đi đến trước xe rồng của mình, mở cửa xe, nói: Liên Nhi, đã đến lúc chúng ta lên xe về khách sạn. Không có Long lên tiếng. Ngao Kỳ, 22, Liên Nhi, Ngao Liên, chết tiệt. Ngao Kỳ trừng to mắt, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn có vẻ như đã có một đoạn thời gian không nhìn thấy Ngao Liên. Nói như vậy, hắn giống như đã làm mất đứa con gái duy nhất của đại ca, quận chúa Long tộc hiện tại, công chúa Long tộc về sau, cháu gái ngoan của hắn. Ngao Kỳ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, tay hắn cầm cửa xe, đều đang phát run. Ngay cả một khắc cũng không có vì Liệu Thế Phù bị cấm dùng mà cảm thấy rầu rĩ, lập tức bắt tay vào phát triển phù mới chính là phù sư giải nhì gian thành. Sau khi thuận lợi chuẩn bị xong biện pháp ứng đối với hai loại khảo đề đức, trí, gian thành chuẩn bị giải quyết loại khảo đề thể. Một, bên trong năm hạng nguyên tắc chiêu sinh đức trí thể mỹ động, hàm nghĩa cụ thể là thân thể cường tráng. Căn cứ vào ghi chép trong bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn, Giang Thành cũng đã thuận lợi tổng kết ra nội dung khảo hạch liên quan tới loại khảo đề thể của Đại học Liên Vân. Loại khảo đề thể được Giang Thành tổng kết là giải mã. Dựa theo những trường hợp bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn cung cấp, để mục khảo thí thực chiến loại giải mã, bình thường, đều là 3 loại, giết ma đạo, bí ẩn ma đạo, ma đạo đào thoát. Về phần tại sao là 3 loại này, đáp án cũng rất đơn giản. Bởi vì loại khảo đề giải mã cần thí sinh tiến vào bên trong huyễn cảnh do Đại học Liên Vân thiết kế, đóng vai một nhân vật bên trong huyễn cảnh, cũng dựa theo chỉ thị, hoàn thành nhiệm vụ đối ứng. Nếu như vai trò là nhân sĩ chính đạo, thì cần phải tìm ra nhân sĩ ma đạo ẩn giấu, từ đó đánh giết đối phương. Nếu như vai trò là nhân sĩ ma đạo, thì cần phải tìm ra nhân sĩ chính đạo mà nhiệm vụ chỉ định, cũng đánh giết đối phương, bởi vì trò chơi giả tưởng này rất thực tế. Cốt truyện có nhiều người và nhân vật, nên nó cũng là một thế giới giả tưởng mở. Cho nên nhu cầu đối với lực tính toán là rất lớn. Không phải huyễn thuật tùy tiện liên có thể thực hiện, chỉ có thể dựa vào pháp bảo để sáng tạo cùng với duy trì huyễn cảnh. Đại học Liên Vân chỉ có 3 kiện pháp bảo huyễn thuật tam giai, bởi vậy khảo đề giải mã của Đại học Liên Vân liền thật sự chỉ có 3 loại đề mục trên. Cũng may trường học có thể ra đề mục ngẫu nhiên, cũng đối với thân phận cùng với nhiệm vụ của thí sinh ở bên trong huyễn cảnh tiến hành tổ hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa thế giới tu tiên cũng không có Internet, tin tức giao lưu chẳng phải thông suốt. Cho nên 3 cái đề mục này một mực không có bị nghiên cứu cùng với phá giải mang tính hệ thống, có thể truyền lại đời đời, kéo dài cho đến hiện tại. Lúc này có một số đồng học cơ trí lại đưa ra nghi vấn. Loại đề mục giải mã không nên tính ở bên trong loại khảo đề trí sao? Tại sao lại tính ở bên trong loại khảo đề thể chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì chiến đấu tính ở bên trong đức, phẩm tính ở bên trong trí, cho nên giải mãi không có cách nào cho TRF, cũng chỉ có thể phân cho thể. Phân loại này cũng không phải là qua loa như vậy, mà là kết quả suy tính Giang Thành trải qua phân tích kín đáo, cùng với suy nghĩ tỉ mỉ. Đầu tiên, tiêu chuẩn chấm điểm loại đề mục giải mã là vào sau khi thí sinh tiến vào huyễn cảnh, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Nói một cách khác, nếu thí sinh là chính đạo, mục tiêu là ma đạo, nhiệm vụ là đánh giết ma đạo. Như vậy thời gian tốn hao thí sinh phát hiện ra cùng với đánh giết ma đạo, chính là thành tích khảo thí giải mã. Thời gian càng ngắn, thành tích càng cao, bởi vì điều này đại biểu cho năng lực giải mã của thí sinh. Cho nên vấn đề tới, làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ, có thể áp suất thời gian đến ngắn nhất. Chẳng lẽ phải xem hết kịch bản giống như Shark On, sau đó lại tốn thời gian, tinh lực phân tích kịch bản. Lại suy đoán tâm lý cùng với động cơ của nhân vật, cuối cùng hình thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh để xác nhận nhân vật mục tiêu. Về sau còn phải tốn tâm tư thiết kế một cục diện không để lại dấu vết, dẫn nhân vật mục tiêu vào trong cục. Giang Thành dù sao cũng sẽ không làm như thế. Chương 198, thông tin mấu chốt. Giang Thành muốn bỏ qua phần mô tả cốt truyện và làm thịt mọi người trong huyễn cảnh ngay khi bước vào huyễn cảnh. Lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì là huyễn cảnh, cho nên bên trong huyễn cảnh ngoại trừ bản thân Giang Thành là không có người sống khác. Bởi vì không có người sống khác, cho nên Giang Thành mặc kệ làm thịt bao nhiêu người, kỳ thật đều không có phạm pháp. Bởi vì Giang Thành không có phạm pháp, cho nên hành động của Giang Thành là hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, không có một chút vấn đề nào. Trải qua những suy luận và phân tích chặt chẽ ở trên, sự tình duy nhất Giang Thành cần cân nhắc cũng chỉ có làm sao thông quan hiệu suất cao ở bên trong huyễn cảnh. Dù sao Giang Thành ở bên trong huyễn cảnh là hình ảnh phản chiếu hiện thực hắn có chiến lược gì, bên trong huyễn cảnh hắn liền có chiến lược đó. Trong hiện thực hắn mang theo phù lục cùng với pháp bảo gì, bên trong huyễn cảnh hắn liền có thể dùng phù lục cùng với pháp bảo đó. Từ trên tổng hợp lại, loại đề mục giải mã, không hề nghi ngờ hẳn là bị gom vào bên trong loại khảo đề thể. Bởi vì cuối cùng ảnh hưởng tốc độ thông quan của Giang Thành, cũng không phải là câu đố, suy luận, động cơ phạm tội gì, mà là liệu bàn tay vung đao của hắn có bị đau nhức hay không. Giang Thành cần một tấm phù lục có thể tăng cường tố chất thân thể cùng với sức chiến đấu của hắn, phòng ngừa hắn ở bên trong quá trình thông quan, bởi vì tay bị đau nhức, dẫn đến kết quả tốc độ giảm bớt, thời gian thông quan cùng với thành tích thông quan đều không lý tưởng. Để thăng tố chất thân thể cùng với sức chiến đấu, Giang Thành nhạy cảm bắt lấy nhu cầu thiết kế phù lục loại khảo đề thể, cũng bắt đầu tiến hành suy nghĩ mang tính nhắm vào. Với tư cách là người chỉnh sửa chỉ số, Giang Thành đối với cơ chế các loại hình phù lục trong tiên thần đều là hiểu rõ vô cùng. Một khi bên trong nhu cầu thiết kế phù lục mang theo đề thăng, như vậy hơn phân nửa không thoát khỏi liên quan với phù lục loại phụ trợ. Cho dù không phải phù lục loại phụ trợ, như vậy cũng hẳn là loại phù lục cùng loại với loại chúc phúc như câu cá phù. Tuy nhiên, Giang Thành hiện đang phải đối mặt với khốn cảnh giống như lúc đầu hắn thiết kế định thân phù. Đó chính là cơ chế phụ trợ cùng với chúc phúc, ở dưới hạn chế phù lục nhất giai, căn bản không thể mang lại nhiều đề thăng cho người sử dụng. Trước đây cũng chính bởi vì phù lục loại khống chế, không làm được định thân một phút, cho nên Giang Thành mới không thể không vẽ phù đường vòng, dùng phù lục loại trị liệu thả lỏng cơ bắp phù thực hiện hiệu quả định thân một phút. Hiện tại, hai loại hình phù lục phụ trợ cùng với chúc phúc đều không có cách nào thỏa mãn nhu cầu đề thăng của Giang Thành. Hắn nhất định phải tham khảo mạch suy nghĩ thiết kế thả lỏng cơ bắp phù, viết ra từ trong một loại hình người ta không thể tưởng tượng được, hoàn thành nhu cầu đề thăng tố chất thân thể cùng với chiến đấu. Từ đó thiết kế ra phù lục chuyên môn thích hợp với khảo hạch thể của liên đại. Nghĩ ra phù mới không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là Giang Thành, cũng không thể không lâm vào bên trong trầm tư kéo dài. Nói thực ra, nếu như liệu thế phù có thể sử dụng hai lần, như vậy trực tiếp để cho liệu thế phù xuất thủ, thông quan huyễn cảnh mà không có bất kỳ tổn thất nào cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc, không dùng được. Nếu như Giang Thành nguyện ý đi cầu Liệu Khuynh, hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được cơ hội sử dụng liệu thế phù hai lần. Nhưng Giang Thành cảm thấy, hắn đã đáp ứng Liệu Khuynh, liền phải nói được, thì làm được. Nói chỉ dùng một lần cuối cùng, vậy sẽ chỉ dùng một lần cuối cùng. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, mỗi lần đều tìm cớ, sẽ chỉ làm cho ranh giới cuối cùng càng ngày càng thấp, không phải chuyện gì tốt. Đề thăng tố chất, gia tăng chiến lực, tay sẽ không đau nhất. Đề thăng tố chất, gia tăng chiến lực, tay sẽ không mỏi. Giang Thành không ngừng lặp lại nhu cầu thiết kế phù mới. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra sổ ghi chép tổng hợp nội dung bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn ra. Mở sổ ghi chép ra, cẩn thận tìm kiếm, Giang Thành rốt cuộc cũng tìm được một thông tin mấu chốt mà hắn cần. Thí sinh bên trong huyễn cảnh không có cảm giác đau, bị các nhân vật khác công kích cũng sẽ không tử vong. Thiết lập này rất dễ lý giải, chính một sự tối ưu hóa đặc biệt do liên đại thực hiện để giảm bớt độ khó của khảo hạch. Dù sao đến thi đại học bọn họ đều là thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi, hiện tại lại là niên đại hòa bình, không cần phải làm huyễn cảnh chân thực đến như vậy. Hơn nữa, nếu để cho thí sinh bị giết chết ở bên trong huyễn cảnh mà nói, khó tránh khỏi sẽ để lại tổn thương tâm lý cho thí sinh, đây là điều mà liên đại không muốn nhìn thấy. Chương 199, khôi lỗi. Thế là, dứt khoát liền để thí sinh ở bên trong huyễn cảnh vừa không đau nhức, cũng vừa không bị giết chết. Dù sao đề mục này là thi giải mã, cũng không phải là kiểm tra khả năng chịu đựng áp lực của thí sinh. Vì xác nhận độ chuẩn xác của không đau nhức không chết, Giang Thành lập tức gọi thông tấn phù cho Nhạc Linh Nhi học tỷ. Ông đúng, đúng là dạng này. Nhạc Linh Nhi đưa ra câu trả lời khẳng định. Được rồi, làm phiền Nhạc đạo hữu. Đợi một chút, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Giang Thành nói, ta đang thiết kế một loại phù lục chuyên dụng dùng trong khảo hạch. Nhạc Linh Nhi có một loại dự cảm không tốt, nàng thận trọng hỏi, có thể nói cho ta biết nó tên gì không? Trí năng khôi lỗi phù. Giang Thành nói chi tiết, cảm giác rất bình thường, Nhạc Linh Nhi nghĩ thầm. Nàng hỏi thêm một câu, ngươi định dán phù này lên loại khôi lỗi nào? Giang Thành lập tức trả lời, dán lên trên người ta. Nhạc Linh Nhi, nàng mặc dù không thể lý giải ý tứ của Giang Thành, nhưng nàng có thể xác định là phúc khí của Đại học Liên Vân sắp tới. Không chỉ tới, hơn nữa còn rất lớn. Dù sao nàng nếu như là hiệu trưởng liên đại, nàng liều mạng, cũng nhất định phải truyền chức hiệu trưởng cho người khác trước khi Giang Thành nhập học. Bằng không, Đại học Liên Vân dưới nhiệm kỳ của nàng, có thể sẽ vào sau khi Giang Thành nhập học, lấy một loại phương thức đáng kinh ngạc, ở trong lịch sử Lương Quốc, lưu lại một trang nổi bật. Liên quan tới phù lục mới, ý nghĩ của Giang Thành kỳ thật rất đơn giản. Nhu cầu thiết kế của phù lục mới theo thứ tự là: thứ nhất, đề thăng tố chất thân thể; thứ hai, đề cao lực chiến đấu; thứ ba, tay sẽ không bởi vì số lần vung đao quá nhiều mà cảm thấy đau nhức. Như vậy, trải qua một loạt phân tích hợp lý, có thể rút ra kết luận xác thịt yếu đuối, máy móc phi thăng. Chỉ cần thay thế cơ thể bằng thiết bị máy móc thì ba vấn đề trên có thể được giải quyết một cách hoàn hảo. Đương nhiên, Giang Thành cũng không hiểu về cơ học, thế giới tiên thần cũng không phải bối cảnh steampunk gì đó. Nhưng mà, ở dưới thế giới quan tiên hiệp, tu tiên giả cũng có thiết bị máy móc của chính mình. Đó chính là khôi lỗi một. Không sai, khôi lỗi thuật là một phương hướng tu luyện chính bên trong thiết lập của tiên thần. Một vị tu sĩ hệ khôi lỗi cấp độ đại năng, có thể tùy tiện khu động thiên quân vạn mã, tự mình ngăn cản một nhánh đại quân. Khôi lỗi thuật với tư cách là một phương hướng tu luyện chính, tự nhiên cũng có tạo nghệ trên phù lục. Khôi lỗi phù chính là tác phẩm tiêu biểu, cơ sở nhất, kinh điển nhất trong đó. Nguyên lý làm việc của khôi lỗi phù kỳ thật rất đơn giản. Nó cùng loại với ma rùi giao tiếp trên người khôi lỗi, dùng để câu thông tin tức với thần thức của tu sĩ, làm cho tu sĩ điều khiển đối với khôi lỗi thể hiện ở trên thân khôi lỗi. Đương nhiên, khôi lỗi phù cao cấp hơn sẽ có một ít chương trình cài sẵn, có thể biến khôi lỗi thành một thứ tương tự như robot hút bụi, tự động tránh chướng ngại vật khi gặp phải, tự động quay lại chỗ sạc sau khi hết tin. Khôi lỗi thuật nghe có vẻ có triển vọng vô hạn, nhưng thực tế khôi lỗi vẫn còn nhiều khuyết điểm gần như không thể giải quyết được. Đầu tiên là vấn đề cường độ vật liệu, khôi lỗi làm ra từ vật liệu quá nhẹ thì quá yếu, khôi lỗi làm ra từ vật liệu quá nặng thì tiêu tốn quá nhiều năng lượng và công kinh. Nếu như sử dụng một số vật liệu quý hiếm, như vậy khôi lỗi sư nhất định phải đủ giàu, bằng không căn bản không đủ chi phí để dùng khôi lỗi. Nếu như sử dụng một số vật liệu phổ biến để làm khôi lỗi, liền rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Chẳng hạn như dùng khôi lỗi làm bằng sắt, đối thủ đổ chất lỏng ăn mòn trực tiếp. Khôi lỗi làm từ gõ, đối thủ trực tiếp ném một mùi lửa. Khôi lỗi làm từ bùn đất, đối diện trực tiếp hất nước, để khôi lỗi trải nghiệm việc phật bùn qua sông. Ngoài trừ vấn đề vật liệu, phạm vi kết nối của khôi lỗi cũng bị chỉ trích. Phạm vi kết nối của khôi lỗi cấp thấp rất ngắn, hơi chạy xa một chút liền mất khống chế. Hơn nữa bị quản chế tại tinh thần lực mạnh yếu, khôi lỗi sư cấp thấp cũng không có cách nào đồng thời khống chế nhiều khôi lỗi. Điều này sẽ dẫn đến khôi lỗi rất cân gà, phí tổn cao, độ khó lớn, hiệu quả yếu, vẫn chưa ổn định, thậm chí còn không hiệu quả bằng việc trực tiếp thi triển hai kỹ năng. Nhưng tất cả những khuyết điểm liên quan đến khôi lỗi này ở chỗ của Giang Thành đều không tồn tại. Bởi vì thí sinh ở bên trong huyễn cảnh liên đại thiết kế, một sẽ không cảm thấy đau nhức, hai sẽ không cách khá xa, ba lại đánh không chết, quả thực là một loại vật dẫn vô địch của khôi lỗi phù. Chương 200, trí năng khôi lỗi phù. Giang Thành chỉ cần nghiên cứu phương pháp vẽ khôi lỗi phù một chút, cũng ở bên trong phù thiết kế sẵn chương trình chém giết hiệu suất cao nhất. Như vậy, khi hắn tiến vào huyễn cảnh, trong nháy mắt dán lên khôi lỗi phù cho mình, hắn có thể rời hai tay khỏi bàn phím, chủ động để cho khôi lỗi phù khống chế bản thân, biến thành một cỗ máy thông quan hiệu suất cao không có tình cảm. Giang Thành cúi đầu tìm giấy bút, tranh thủ lúc linh cảm mạnh nhất, viết xuống bản thảo thiết kế phù lục mới nhất của mình. Tên: trí năng khôi lỗi phù. Cấp độ: nhất giai. Loại hình: khống chế. Hiệu quả: khống chế người trúng phù, để cho người trúng phù hành động theo chương trình mặc định của khôi lỗi phù. Lưu ý, phù này tương đối nguy hiểm, một khi đã dán lên liền không có cách nào tự chủ giải trừ, cần người khác bóc phù lục ra mới có thể đình chỉ. Không đề nghị sử dụng tại địa phương bên ngoài khảo thí huyễn cảnh của Đại học Liên Vân. Ở bên trong thiết lập của tiên thần, ô tô không được gọi là ô tô, mà gọi là hành xa. Tương tự, máy bay không được gọi là máy bay, mà là phi hành chu. Lúc này, ở biên cảnh Lương Quốc cùng với Tấn Quốc, có một chiếc phi hành chu đang chậm rãi bay qua dãy núi. Từ bông phi chu nhìn xuống, có thể nhìn thấy lâm hải mênh mông vô bờ, rộng lớn như hải dương. Gió lớn thổi qua, nhánh cây chập chờn, tán cây màu xanh lá bắt đầu lên xuống, thực sự giống như sóng nước. Tại nhà kho trên bông phi chu, cha ruột của Giang Thành Giang Lỗi đang chỉ huy nhân viên làm việc, lại kiểm tra số lượng thêm một lần nữa, thẩm tra đối chiếu lại một lần nữa. Người mua của chúng ta lần này là một người rất kỹ tính, động tác đều chú ý cẩn thận một chút, đừng để bị đối phương tìm ra sai sót. Cha mẹ của Giang Thành, Giang Lỗi cùng với Chu Văn Khinh đến tột cùng là mở công ty gì, làm việc gì, kỳ thật ngay cả Tôn Khánh cùng với Chu Văn Nguyệt đều không quá rõ ràng. Chỉ biết là hai vợ chồng bọn họ chạy khắp nơi, một năm đều không nhất định có thể trở về nhà một lần. Chuyện này không thể trách Tôn Khánh không hỏi rõ ràng, bởi vì Giang Lỗi cùng với Chu Văn Khinh làm trong công ty hậu cần, chủ yếu làm công việc thu mua. Nói một cách đơn giản, bọn hắn là thay mặt khách hàng Lương Quốc đến các quốc gia khác xung quanh Lương Quốc để mua những mặt hàng khách hàng cần. Chuyến này, Giang Lỗi bọn hắn vận chuyển là một thuyên chở đầy kim tê, đàn một. Giá cả không rẻ, có thể được sử dụng để trang trí, cũng có thể xem như là một loại vật liệu luyện khí. Tại cảnh nội Lương quốc, chính là một thứ mà có tiền cũng không mua được. Giang Lỗi căn dặn nhân viên làm việc xong, liền đi tới khoang điều khiển phi chu, nhìn vợ của mình nói, lần này giao hàng xong, chúng ta vừa vặn đến Tương Châu. Chu Văn Khinh khẽ gật đầu, không biết rõ Giang Thành thế nào. Giang Lỗi rót một ly nước cho Chu Văn Khinh, đưa qua nói, lần trước nghe Di Muội Phu nói, Giang Thành vẽ phù gì đó, kiếm được một ít tiền. Hy vọng tên tiểu tử này đừng lười biếng, mấy vạn linh thạch hạ phẩm, kỳ thật không tính là gì. Đối với hắn mà nói, đã là không ít, dù sao cũng giỏi hơn ngươi lúc còn trẻ. Ta thấy chưa hẳn. Giang Lỗi ôm vòng eo của vợ mình nói, khi ta bằng tuổi hắn, đã có vợ rồi, hắn có cái gì có thể so với ta. Chu Văn Khinh bất mãn nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy còn không gọi là có bản lĩnh. Ngươi suy nghĩ một chút, những nam sinh lớp các ngươi trước đây kia, suýt chút nữa thì làm thịt ta. Chu Văn Khinh liếc mắt đối với Giang Lỗi, nữ tu xinh đẹp thì có ích lợi gì, ta hiện tại chỉ hy vọng Giang Thành nhà chúng ta có thể tìm được một nữ tu bình thường hiền thục nết na, cũng không cần làm sự nghiệp lớn gì, có một phần công việc ổn định, sống bình an cả đời là được rồi. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 3210 lương lịch, Tôn Khánh vẫn như thường ngày đi đến Lâm Vụ Viện. Hắn đầu tiên là quẹt thẻ tại cửa ra vào Lâm Vụ Viện, sau đó đi qua văn phòng chính Lâm Vụ Viện, mỉm cười và chào các đồng nghiệp trước khi đi bộ đến văn phòng cá nhân của mình. Làm chủ bộ Lâm Vụ Viện, Tôn Khánh vẫn là có chút mặt mũi. Tăng thêm gần đây Trần Kỳ Danh rất thân cận cùng với hắn, không khỏi khiến cho từ trên xuống dưới Lâm Vụ Viện đều ngửi được một tia cơ hội đầu tư. Mặc dù mọi người đều là đồng sự, nhưng đồng sự có công lao tòng long, cùng với đồng sự có duyên gặp mặt một lần, cơ hội về sau khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Đuổi đi hai đồng sự muốn lôi kéo làm quen, Tôn Khánh thở dài thật sâu. Làm lãnh đạo cũng không hề dễ dàng, phía dưới nhiều người như vậy, ai chân tình ai giả ý, ai có bản lĩnh ai am hiểu cổng nồi, đây đều là học vấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.